Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 42, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn gặp lại Hà Lệ Na khi cô tới bàn công việc với Sở Ly tại tập đoàn. Hắn giơ tay chào cô nhưng Hà Lệ Na chỉ gật đầu một cái rồi đi qua. Dương Viễn ưng an Hà Lệ Na lại. Thấy vị hôn phu của mình mà hững hờ vậy sao? Tâm trạng Hà Lệ Na mấy hôm nay đang rối bời, nên tạm thời không muốn gặp hắn. Cô tỏ ra khó chịu. Anh muốn gì? Có rảnh không? Uống với tôi tách trà. Không rảnh. Dương Viễn không bỏ cuộc. Vậy thì đi an. Cũng tới giờ an chưa rồi. Hà Lệ Na lắc đầu. Dương Viễn mà cô biết sẽ không bênh vực. Không chạm vào cô. Càng không cố gắng tiếp cận cô thế này. Anh vốn dĩ chưa bao giờ để ý con người tôi như thế nào. Dương Viễn, mời anh tránh ra, tôi còn có việc khác. Dương Viễn, anh bây giờ không giống Dương Viễn mà tôi biết. Hà Lệ Na nhìn hắn một cách khó hiểu. Nam chính khoanh tay nhìn Hà Lệ Na. Em cũng thú vị hơn vị hôn thê mà tôi biết. Cô gái nói xong rồi rời đi một cách phũ phàng. Thái độ của vị hôn thê khiến Dương Viễn thấy rất khó chịu. Làm việc cũng trở nên cục xúc và Tê Ịnh Hải là người lãnh đủ những điều này. Tê Ịnh Hải đột nhiên bị chút giận vô cớ. Tìm cách chuồn ra khỏi phòng để Sở Ly đi vào thế mạng. Sở Ly nhìn Dương Viễn đang nhíu mày xem tài liệu. Khuôn mặt lộ rõ bực bội. Nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên đã mắng. Tê Ịnh Hải. Cậu muốn nghỉ việc rồi phải không? Mấy số liệu sơ bộ này mà cậu dám đưa lên cho tôi? Sở Ly không lên tiếng. Bước tới sofa rót một ly trà. Dương Viễn lúc này mới nhìn thấy người tới là Sở Ly. Tê Ịnh Hải đâu? Bị anh dọa chạy mất dép rồi. Đi AN chưa thôi. Sở Ly cùng xuống nhà AN công ty với Dương Viễn thì lại gặp nữ chính Đàm Hy VAN. Bởi vì người nổi tiếng cần có một chế độ AN kiêng nên Dương Viễn đã xây dựng hai nhà AN riêng biệt. Cô ta là diễn viên. Đáng lẽ phải ở nhà AN dành cho công ty giải trí chứ không phải ở đây. Sở Ly nhìn thấy nữ chính đang bị hai cô nhân viên hoành hoẻ gì đó. Đàm Hy VAN bị đẩy một cái nên ngã. Đồ AN còn VA ưng tứ tung khắp người. Sở Ly ưng an lại động tác đi tới chỗ nữ chính của Dương Viễn. Nhưng chỉ một giây sau hắn lại đi về phía trước. Biết lặp lại thì giỏi sao? Sở Ly cầm lấy chiếc đũa. Phóng tới chân một chàng trai đang đến gần Dương Viễn. Anh ta bị mất đà nên đồ an đều đổ ập về phía trước. Nam chính lãnh đủ cả mâm đồ an vào người. Anh nhân viên bị ngã hoảng sợ xin lỗi Dương Viễn. Dương Viễn tức giận đẩy tên nhân viên ra, cũng không quan tâm gì đến tranh chấp của nữ chính nữa. Vội vàng đi đến nhà vệ sinh, sau đó cũng không quay lại nhà AN. Dương Viễn mấy hôm nay còn đang khó chịu liền trở lại bình thường. Bởi vì Hà Lệ Na đột nhiên rủ Dương Viễn đi AN. Sở Ly nắm cốt truyện nên tất nhiên cũng xin đi theo. Tê ong cốt truyện gốc. Hôm nay Dương Viễn đưa Hà Lệ Na đi AN ở một nhà hàng mà nữ chính làm thêm. Nữ chính không cẩn thận làm đổ canh nóng lên người Hà Lệ Na. Cô tức giận tát nữ chính làm khẩu trang cô ta bị rơi ra. Nam chính nhận ra người quen là Đàm Hy VAN. Thấy nữ chính yếu ớt xin lỗi. Còn nói ra hoàn cảnh đáng thương của mình liền cho rằng Hà Lệ Na là tiểu thư đanh đá. Một lỗi nhỏ cũng làm quá lên, nên đứng ra bênh vực nữ chính. Hiện tại, Dương Viễn cũng đang dẫn Sở Ly và nữ phụ đến AN tại nhà hàng này. Nữ chính trong bộ đồng phục nhân viên xuất hiện đem canh lên. Nhưng bát canh đã không đổ vào người Hà Lệ Na theo cốt truyện mà là Sở Ly. Ôi, một vùng áo Sở Ly, cánh tay và quần đều bị dính nước. Hà Lệ Na mang ký ức kiếp trước nên nãy giờ đã chuẩn bị tinh thần để tránh. Nhưng không ngờ bát canh lại đổ vào người Sở Ly. Cô biết cảm giác đau rát vì canh nóng là như thế nào. Tê ước đây cô đã bị đỏ rát hết mấy ngày. Hà Lệ Na một tay lấy cây san lau. Một tay muốn đỡ Sở Ly đứng dậy. Tiểu Vi, mau đứng dậy. Đến WC xả nước. Sở Ly vỗ nhẹ tay Hà Lệ Na. Không sao. Dương Viễn cũng đã từ bên kia đứng dậy qua xem Sở Ly. Hắn đẩy nữ chính đang không ngừng xin lỗi qua một bên. Tiểu Vi, em không sao chứ? Sở Ly đanh đá online. Chấm, canh nóng như vậy, anh bảo có sao không? Dương Viễn vội vàng muốn đưa cô đi bệnh viện. Sở Ly ân an lại. Không cần, em muốn trừng trị thủ phạm đã. Sở Ly nhìn về phía nữ chính. Sao hả, cô làm tôi như vậy? Chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nữ chính cúi đầu, rối rít xin lỗi, có vẻ rất thành khẩn. Xin lỗi, tôi không cố ý, cố ý hay không thì tự cô biết. Một nhân viên phục vụ bưng canh nóng lại có thể bất cẩn làm đổ canh vào khách hàng. Sở Ly vốn có thể tránh được tô canh, nhưng cô lại cố ý không tránh. Có thể quang minh chính đại làm khó nữ chính đâu phải dễ. Dương Viễn đang vô cùng tức giận. Muốn nói gì đó, thì Hà Lệ Na đã đẩy hắn ra. Tiến tới nữ chính ném một bạt tai. Đàm Hy Van sững sờ. Khẩu trang cũng theo đó rơi xuống. Hà Lệ Na có chút hối hận. Vì cô lại hành xử ngu ngốc như kiếp trước. Cô vốn cố tình vẫn đến đây. Chính là để thay đổi tình hình. Nhưng nhìn Sở Ly bị thay cô. Hà Lệ Na lại không kìm được. Dương Viễn nhìn cô gái phục vụ. Hắn nhận ra đó là nghệ sĩ của công ty mình. Khuôn mặt cô bây giờ đã tràn đầy nước mắt. Vẻ mặt như bị ủy khuất. Đáng thương vô cùng. Sở Ly tặc lưỡi. Chà chà. Diễn giỏi như vậy tại sao không chịu CSAM chỉ làm diễn viên đi chứ? Rõ ràng có thể leo lên bằng tài NA ưng nhưng lại cứ muốn vơi tới cành ô liu. Sở Ly kéo áo Dương Viễn một cái. Dương Viễn nhìn xuống em gái với bộ quần áo bẩn thỉu và cánh tay đang hồng lên. Hắn ta đột nhiên giật mình. Tại sao hắn có thể cảm thấy cô gái này đáng thương được chứ? Em gái bảo bối của hắn còn đang bị đau kia kia. Dương Viễn nhẹ giọng như NaN nỉ Sở Ly. Tiểu Vi, chúng ta tới bệnh viện ngay. Còn cô ta sẽ để lại cho em giải quyết. Được không? Sở Ly vừa lòng với thái độ của nam chính. Cô vốn dĩ chỉ định làm cho tô canh không tới được người Hà Lệ Na nhưng không nghĩ tới cô lại thành mục tiêu của Đàm Hy Van rồi. Có vẻ cô ta thật sự hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Dương Viễn. Thế mới nói kiếp trước và cả bây giờ cô ta đều sử dụng tô canh làm công cụ của mình. Vì vậy Sở Ly đã thuận theo nữ chính. Một em gái luôn được nam chính nâng niu và một cô gái còn chưa có tình cảm gì. Bên nào nặng hơn liền thấy rõ. Anh trai này cũng không làm cô thất vọng. Sở Ly đứng lên rời đi. Hà Lệ Na cũng nhanh chóng đi theo. Đàm Hy Van mặt đầy nước mắt bị bỏ lại giữa nhà hàng. Ánh mắt sau cùng của Dương Viễn nhìn cô. Cô liền biết, xong rồi. Hắn nhất định sẽ không tha cho cô. Tại sao không giống như kế hoạch của cô? Cách chương.